One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 607, chương 608. Trên đảo một đêm, thực sự khiến người ta khó có thể tin tưởng. Ta vốn cho là ngươi sẽ là muốn nhất lưu lại. Kề vai cùng Zoro đứng chung một chỗ, Robin nhợt nhạt cười, bên mép nhếch lên một đạo mê người đường vòng cung. Zoro lắc đầu, tuy là ta rất muốn trở nên mạnh mẽ, bất luận cái gì tăng thực lực lên cơ hội, ta đều sẽ không bỏ rơi. Thế nhưng, nơi đây, người không cảm thấy có một loại khiến người ta không làm mà hưởng cảm giác sao? Coi như trong một đêm có thể biến thành đệ nhất thế giới kiếm hào, ta cũng sẽ không động tâm. Trời sập sự tình, Zoro căn bản không hưng phấn nổi. Lo bình tĩnh như vậy người. Xem ra, trong lòng cừu hận, thật là làm cho hắn có chút mất đi lý trí. Một bước bước lên thiên hòa đi qua cố gắng của mình bước trên đỉnh phong, Zoro sẽ không chút do dự tuyển trạch người sau. Huống, hắn từ đệ một ngày bắt đầu, đi chính là một cái đã định trước nhấp nhô thêm tràn ngập tinh phong huyết vũ Atula đường. Xét đến cùng, những người này đều là lòng tham quấy phá, tới không bỏ đi được, càng đạt được chỗ tốt, càng sâu hãm trong đó không thể tự thoát ra được. Đến cuối cùng, coi như biến thành từng chồng bạch cốt, bọn họ như trước không thể thả quyết tâm đầu tham dục. Robin khẽ lắc đầu một cái, nhịn không được cảm khái nói. Zoro biểu hiện, để cho nàng cực kỳ vui mừng. Nơi đây, mặc dù không có địch nhân, thế nhưng là đối với người tham lam bản tính lớn nhất khảo nghiệm. Tân thế giới hung hiểm nhất, ai cũng không biết, mình có thể hay không nhìn thấy ngày mai Thái Dương. Thật vất vả gặp gỡ như thế một tòa tu luyện đảo, lại có mấy người có thể không tâm động đâu. Nhưng là, một ngày tâm động, sẽ gặp bày ra hành động. Dần dần, thì sẽ càng hãm càng sâu. Cuối cùng, triệt để mê thất, e rằng rất nhiều người ngay từ đầu thời điểm, sẽ nhớ, chờ ta tu luyện một tháng, ta liền rời đi. Nhưng là, một tháng sau, phát hiện mình mạnh hơn rất nhiều, e rằng, sẽ lại để cho chính mình lưu một tháng. Dần dần, cũng liền bỏ qua rời đi ý tưởng. Chỉ có thể ngày qua ngày, năm lại một năm ở lại chỗ này. Bởi vì, người rất khó làm được thấy tốt thì lấy. Tựa như bầu trời dưới tiền giống nhau, tất cả mọi người sẽ giành cướp. Nhưng là, làm tiền vĩnh viễn dừng không xuống, lại có mấy người cam lòng cho ly khai đây? Ý nghĩ của mọi người nhất định là lại nhặt điểm, cơ hội như thế làm sao có thể bỏ qua đâu. Chấm ngoặc kép, ta tuyệt không lòng tham. Thấy Robin khen mình, Zoro không biết xấu hổ, không biết thẹn trả lời. Tâm lý còn có mấy phần đắc ý. Phải, ngươi không phải tham sao? Vậy ngươi nữ nhân bên người, vì sao càng ngày càng nhiều đâu? Robin cười trêu ghẹo nói, giọng nói mềm nhẹ, khuôn mặt lộ vẻ cười. Cũng không có trách cứ Zoro ý tứ. Đến hiện tại thì ngưng, Robin cho tới bây giờ sẽ không có ăn xong Zoro một hồi giấm chua. Có thể vui vẻ sống, đây đối với Robin mà nói, sớm đã cảm thấy chi túc. Tranh giành tình nhân loại chuyện đó, nàng sớm đã coi nhẹ. Zoro, theo ta nhảy điệu nhảy a. Bỗng nhiên, Robin vuốt ve bị gió thổi loạn tóc dài. Xong Zoro cười nói. Zoro lúng túng gãi đầu một cái, ta sẽ không. Người cũng biết ta, ngoại trừ chém người, ta cái gì cũng sẽ không. Robin lắc đầu, ta dạy cho ngươi. Khó có được nơi đây như thế thanh tịnh yêu nhã. Ngươi không cảm thấy cố gắng lãng mạn sao? Robin vừa nói, tự tay bắt được Zoro tay. Zoro tựa như cọc gỗ, thân thể nhất thời căng thật chặt, dường như cả người đều biến thành điêu khắc một dạng cứng ngắc. Lãng mạn, vắng lặng như vậy quỷ dị hải đảo. Vừa nghĩ tới những cái này đóng đầy con nhện tòa thành cùng thuyền hải tặc, còn có núi trong động thấy đếm không hết chết nhân thi xương, Zoro mặc dù sẽ không sợ, có thể thực sự không cảm thấy cái này cùng lãng mạn có thể dính líu quan hệ. Thấy Robin ánh mắt mềm nhẹ, tràn đầy chờ mong, Zoro chợt lắc đầu, dường như từ khi biết đến hiện tại, chính mình còn không có làm sao dành thời gian bồi bồi nữ nhân bên người. ngoại trừ luyện kiếm, chính là ăn ngủ, coi như ban đêm thân thiết, dường như ứng phó nhân tố càng nhiều hơn một chút, bởi vì Zoro bản thân liền không phải một cái lãng mạn người. Trong đầu của hắn, nghĩ càng nhiều hơn vẫn là kiếm thuật cùng đánh lộn chém người chuyện. Nữ nhân, với hắn mà nói, chỉ là cái gia vị dược tề. Xin lỗi, chấm ngoặc kép, mới vừa bước hai bước, Zoro liền bổn thủ bổn cước đã dẫm vào Robin. Robin nhíu mày, khẽ gật đầu một cái, cũng không nói gì, cũng không có ý trách cứ. Nhưng là, khiêu vũ loại này sự tình, đối với Zoro mà nói, thực sự quá giàu có tính khiêu chiến. Còn không có chốc lát, hắn liền đạp Robin 7-8 lần. Robin chân mày càng nhíu càng chặt. Tuy là thủy chung cười cổ vũ Zoro, có thể Zoro thực sự xấu hổ không chịu nổi, lúng túng hận không thể tìm một vá giấu đi. Được rồi, ta chớ học, thực sự xin lỗi, chấm ngoặc kép. Zoro vừa muốn đem thân thể rút đi, Robin lại hé miệng nở nụ cười, kỳ thực ta chỉ là muốn cho ngươi theo ta một hồi, cho dù là một lát. Cái này, chấm ngoặc kép. Zoro há miệng, cả người lúc này ngớ ngẩn. Được rồi, Zoro gật đầu, lần nữa ôm Robin hông. Tuy là hai người không nói gì, nhưng là Zoro biết, chính mình thua thiệt Robin các nàng nhiều lắm. Chính mình trong thế giới, như là đã sinh ra thân ảnh của các nàng, thì không nên quá ích kỷ đưa các nàng gạt sang một bên. Bóng đêm mềm nhẹ, mỹ nhân trong ngực, cùng với nói là hai người đang khiêu vũ, chẳng nói hai người ở lung tung phe phẩy thân thể. Bởi vì Zoro vũ bộ thực sự quá tốn. Robin tóc dài tùy phong phiêu diêu, không được hiu hiu ở Zoro trên mặt. Nghe cái kia say lòng người phát hương, Zoro hai tay nhịn không được dùng sức ôm chặt Robin. Hai người bóng dáng cũng dần dần dính vào cùng nhau, làm Robin cái kia ngạo nhân bộ ngực dán tại Zoro trên ngực. Zoro nhịp tim nhất thời hừng hực thêm dồn dập nhảy dựng lên. Cái kia hai tay cũng biến thành không ở yên, bởi vì quanh năm cầm kiếm, Zoro bàn tay sớm đã mọc đầy nốt phồng dày. Nhưng là khi này hai tay chảy xuống đến Robin cái kia béo mập bên hông, Robin thân thể mềm mại nhất thời một hồi run rẩy, ngay cả bên môi cũng nỉ non nhẹ giọng hô một tiếng. Thanh âm tuy là mềm nhẹ, lại đủ để khiến người tiêu hồn. Zoro chỉ cảm thấy trên người nhiệt huyết dâng lên, cả người như núi lửa giống nhau, gần bắn ra, tay hắn càng phát ra mãnh liệt, không được ở Robin trên người du tẩu, thậm chí còn theo cái kia bó sát người hung y leo lên. Robin tìm kiếm lại tựa như ôm chặt Zoro hôn, hô hấp của nàng trở nên gấp, hô hấp của hắn trở nên nặng nề, ánh trăng dần dần sâu, tình nghĩa chính nùng. Cuối cùng ngay cả nguyệt sáng đều ngượng ngùng trốn vào trong tầng mây, dường như không muốn quấy rầy đến cái kia khiến người hâm mộ một màn. Một đêm này, Zoro tình cảm mãnh liệt, hoàn toàn bị Robin nhu tình sở châm lửa. Giống nhau, Robin cũng bị Zoro cái kia cường hãn thêm cuồng dã khí tức thật sâu đào túy. Thân ảnh của hai người đã không thỏa mãn với dính vào cùng nhau, đều muốn đem đối phương tan vào trong thân thể của mình. Một đêm này, hai người nước sữa giao dung, quấn quýt si mê không ngớt. Bọn họ không ngừng trên mặt đất lăn lộn, tình cảm mãnh liệt lần lượt bị đốt. Cái kia phi nhanh phun trào liệt diễm, triệt để đem hai người cắn nuốt. Hai người đều mê say ở đối phương tình cảm mãnh liệt bên trong. Hận không thể thời gian vĩnh viễn dừng lại ở cái này phút chốc. Không đợi đến thiên sáng, Robin liền thật sớm sửa quần áo ngay ngắn ly khai. Zoro thì ngủ say sưa đến thiên sáng, bởi vì đêm qua thực sự quá mệt mỏi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường